Cô mãi là người em yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có cảnh Mùi Mẫn lúc này xảy ra thì hai người cũng tách nhau ra. Đi ra khỏi gốc cây đó thì hai người cũng buông tay ra. Cô thì đi về lớp dạy, còn nó thì trở về lớp học của mình. Nó đi đâu nãy giờ hơi lâu nên mấy đứa bạn nó tò mò. Ê, đi đâu vậy má? Thằng Nu hỏi nó khi nó vừa trở về lớp học. Đi vệ sinh chứ đi đâu trời? Nó giả bộ, nói thiệt đi, mày đi đâu? Đi tán gái mới phải không? Còn Yến hỏi nó tiếp. Nói lẹ lên, tao nghe mày nói cô với mày chia tay rồi phải không? Ừa, đừng buồn nữa má. Không có cô thì tao sẽ kiếm cho mày em khác, lo gì? Thằng Nu lên tiếng. Em khác đầu mày ấy. Tao với cô quay lại rồi. WTF thiệt hả? Hai đứa nó đồng thanh. Nói dối hai bay chi trời. Này, đi gặp cô đó. Vậy luôn. Thằng Nu lên tiếng. Thứ mê gái nó vậy đó trời. Còn Yến la lên. Mê đầu mày chứ mê. Tao chỉ có mê cô xinh đẹp thôi nha mại. Nghĩ đến cô nó lại mỉm cười. Thôi còn này nó lậm cô quá rồi. Tao là tao nhìn bà tao sợ muốn quéo, nghe nói bà dữ lắm á, còn bao khó nữa chứ. Nói tới đó thằng Nu hơi rùng mình. Lúc dậy thôi chứ lúc bình thường không có sao. Sau khi tám một lúc thì hết tiết nên lớp tập trung lại điểm danh để giải tán. Sau đó nó đi về nhà để làm công việc hết sức cao cả luôn, đó là đi ngủ. Làm cô đi làm về cứ đợi tin nhắn nó mãi mà chưa thấy. Reng reng reng reng reng reng. Nó cựa mình khó chịu khi nghe có âm thanh đánh thức nó khỏi giấc ngủ ngon, làm nó hơi bị bực mình, mà tính nó lại hay cọc nên quăng cái gối đi để kiếm. Điện thoại, alo, giọng cọc lóc, cô nè, sao chiều giờ về không nhắn tin cho cô? Dạ, em xin lỗi, về nhà em ngủ quên luôn nên không có nhắn tin cho cô. Đừng buồn em nha, nghe giọng cô làm nó tỉnh ngủ hẳn ra. Hay quá ha, biết tôi chờ mấy người không mà ngủ ngon lành vậy. Này còn nói chuyện cọc lóc với tôi nữa. Nói xong cô cúp máy luôn để hù nó bỏ cái tính cọc của mình bớt đi. Ây ây ây, nó chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy làm nó hết hồn. Cách chương.